Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 178, chương 178, nữ thần Hạ Lan. Đi tới dưới lầu, mọi người nhìn về phía Tần Dương ánh mắt rõ ràng không giống nhau. Có nghi hoặc, có bóp mị, càng nhiều thì hơn là e ngại, chính là tính cách lớn liệt Trương Giai. Gặp Tần Dương tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì mà nói. Chỉ là gạt ra một tia cứng nhắc tiếu dung. Sắc mặt cũng là nhiều mấy phần câu nệ. Dương ca, đến, mời ngồi. Trước đó chào phúng Tần Dương một cái nam sinh liền vội vàng đứng lên. Cái ghế nhường lại, Tần Dương mắt nhìn thời gian. Đoán chừng lúc này Hạ Lan cũng tới. Lắc đầu nói ra, không, ta còn có việc đi trước. Chúng ta cũng đi, Trương Giai quăng lên bạn trai cánh tay, lập tức nói, đi qua vừa rồi như vậy nháo trò, nàng xem như triệt để thấy rõ Ngô Địch sắc mặt, cũng không muốn tiếp tục đợi tại cái này địa phương, đồng hắn đôi mắt đẹp nhất chuyển, cũng đứng lên, cái này tiệc cưới ta liền không tham gia, các ngươi tiếp tục đi, nàng muốn rất đơn giản, vừa rồi Ngô Địch cùng Tần Dương lên xung đột. Tuy nhiên Tần Dương lười nhác tính toán, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ có u cục. Lúc này nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này vì là Ngô Địch ăn mừng, hiển nhiên sẽ để cho Tần Dương khó chịu, chẳng bằng thừa cơ cho thấy lập trường. Có lẽ có thể chiếm được một chút Tần Dương hảo cảm. Mà trên bàn vài người khác, cùng Đồng Á có đồng dạng ý nghĩ, nhìn thấy Đồng Á làm ra làm gương mẫu. Thế là cả bàn người nhao nhao đứng lên, tỏ thái độ không tham gia trận này tiệc cưới, thậm chí có người còn quẳng xuống ngoan thoại, về sau cùng Ngô Địch gặp mặt, cũng sẽ không lên tiếng kêu gọi. Thấy cảnh này, Tần Dương có chút im lặng lắc đầu, đối với Trương Giai cười nói, hai người các ngươi có thời gian sao? Ta có cái sự tình muốn hỏi ngươi. Hắn muốn hỏi Trương Giai trên người linh thạch sự tình. Tuy nhiên trận này tiệc cưới tham gia không có chút ý nghĩa nào. Bất quá linh thạch xuất hiện, cũng coi như là cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Có, chấm ngoặc kép, Trương Giai liền vội vàng gật đầu. Đi thôi, nhìn thấy đối phương vẫn như cũ một bộ rất câu nệ bộ dáng. Tần Dương trong lòng khe khẽ thở dài, hướng phía cửa tửu điếm đi đến. Đồng Á mấy người cũng là như một cái đuôi, theo sát ra ngoài. Cái khác trên bàn rượu tân khách nhìn thấy này quái dị một màn, đều là biểu lộ im lặng. Tốt rồi, nhân gia hôn lễ còn chưa bắt đầu đây, kết quả cả bàn người liền đi xong, không khỏi quá trơn kê. Cách đó không xa Ngô Địch sắc mặt khó coi, càng hối hận vừa rồi chọc giận Tần Dương. Một đoàn người ra khách sạn, Tần Dương nhìn phía sau một đống cái đuôi, cũng không biết là đáng buồn hay nên cười. Nhìn thấy Tần Dương đi đến dừng xe khu tựa hồ tại chờ xe, một cái mập lùn nam tử vội vàng xung phong nhận việc nói, Dương ca, ta có xe, người nghĩ đến nơi đâu, ta tiễn người đi. Dương ca, ta cũng có xe, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy cái không xe người cũng là nhao nhao kêu la muốn đi đánh xe taxi tới. Đồng Á đôi môi khẽ cắn, chậm rãi đi qua, rất tự nhiên muốn đưa tay kéo lại Tần Dương cánh tay. Kết quả Tần Dương thân thể hơi hơi một nghiêng, đối phương tay rơi một cái không. Nội tâm mặc dù ảo não, nhưng Đồng Á vẫn như cũ mặt dạn mày dày tiến tới, đem mềm nhũn ngực ép tại đối phương trên cánh tay. Nàng không tin mình mị lực còn bắt không được một cái nam nhân. Đồng Á trên kiều nhan hiện ra một vòng đỏ ửng, thẹn thùng nói ra, Dương ca, còn nhớ rõ cao trung thời điểm ta cho ngươi viết qua một phong thư tình sao? Kỳ thật cái kia cái thời điểm ta liền chấm ngoặc kép, ngươi liền chuẩn bị làm tiểu thư đúng không? Tần Dương thản nhiên nói. Nhìn thấy cái này nữ nhân làm ra vẻ biểu lộ, chung quy là buồn nôn không chịu được. Người nịnh bợ quyền quý không có việc gì, người bắt chuyện quyền thế cũng là lẽ thường. nhưng ngươi cầm thân thể của mình tùy tiện cùng ngươi làm giao dịch. Cái này cùng tiểu thư khác nhau ở chỗ nào? Hiện tại vừa giả mù sa mưa, bộc lộ tình cảm mình. Cái này nữ nhân ra mặt cũng là dày có thể. Nghe được Tần Dương mà nói, Đồng Á sắc mặt lập tức biến, từ xanh biến đỏ, từ hồng biến thành đen, giống luyện tử hà thần công giống như, cực kỳ khó coi, người chung quanh cũng phần lớn là nhìn có chút hả hê. CKIT, đúng lúc này, một chiếc hắc sắc Porsche bỗng nhiên đứng ở cách đó không xa. Trên xe đi xuống một cái nữ hài khuôn mặt tinh xảo, khí chất như lan, ăn mặc một thân màu trắng nghề nghiệp bộ váy, một đôi chỉ đen bao vây lấy thon dài mỹ chân, hấp dẫn không ít người ánh mắt, chính là Đồng Á gặp cô bé này, cũng là tự ti mặc cảm, nàng tự tin dung mạo không thua với đối phương, nhưng trên người đối phương cái kia cỗ khí chất, là nàng cả một đời cũng vô pháp có được. Hạ Lan tiểu thư, tuy nhiên Lý Cát chỉ là một cái tiểu nhân viên, nhưng Hạ Gia Thiên Kim hắn vẫn là nhận thức. Giờ phút này nhìn thấy Hạ Lan bỗng nhiên xuất hiện ở đây, sững sờ một chút, vội vàng tiến ra đón, mà những người khác nghe được Lý Cát mà nói, cũng nhao nhao giật nảy cả mình. Đây chính là trong truyền thuyết Hạ Gia Thiên Kim. Hâm mộ, sùng bái, tự ti, sợ hãi, thán phục, đủ loại cảm xúc xen lẫn tại ánh mắt mọi người bên trong. Nhiều nhất vẫn là cái kia phần giàu nhưng mà sinh lòng kính sợ. Dù sao loại tầng thứ này nhân vật, bọn hắn chỉ có thể nhìn lên. Hạ Lan tiểu thư, chấm ngoặc kép, Lý Cát eo hẹp lên tiếng kêu gọi, chân tay luống cuống, bên cạnh Trương Giai cũng chỉ là vụng trộm đánh giá vị này tương lai đông thành thị thứ 1000 vàng. Thở mạnh cũng không dám một chút, thậm chí hai chân đều có chút run lên. Đây chính là nàng bạn trai đỉnh đầu cấp trên bên trong tuyệt đối boss. Có thể không được trong lòng run sợ sao? Hạ Lan đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Cát, mang theo không tên ý vị. Lý Cát, là ta, chấm ngoặc kép. Lý Cát không có nghĩ đến Hạ Lan vậy mà biết rõ tên hắn. Lập tức thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng gật đầu. Ta nhìn ngươi lý lịch, cũng hiểu một chút ngươi đồng sự cùng cấp trên đối với ngươi đánh giá. Tổng thể tới nói cũng khá. Từ giờ trở đi, ngươi liền đảm nhiệm bộ phận nhân sự phó quản lý chức A. Buổi sáng ngày mai thủ tục bàn giao. Hạ Lan nhàn nhạt nói. Nghe được đối phương mà nói, Lý Cát ngây người, cứ như vậy sững sờ nhìn xem đối phương, nửa ngày không có kịp phản ứng, còn bên cạnh Trương Giai càng là há to mồm, lấy vì là mình đang nằm mơ. Dù sao cái này thực sự quá quỷ dị, bọn hắn cùng Hạ Gia Thiên Kim chỉ là trùng hợp gặp mặt. Kết quả còn không có nhiều trò chuyện hai câu đây, đối phương trực tiếp liền ném khỏi đây a một cái. Tạc đạn tới. Nếu đổi lại là người nào, đều sợ là không thể tin được đi. Đến mức cái khác một số người nhìn về phía Lý Cát, ánh mắt càng là mang theo vô cùng ao ước diễm cùng đố kỵ. Có thể bị Hạ Gia Thiên Kim tự mình đề bạt, tiền đồ bất khả hạn lượng a hát. Có hai nữ sinh tráng lấy lá gan đi qua tự giới thiệu, mà Hạ Lan cũng là mỉm cười đáp lại. Nhìn thấy trong truyền thuyết Hạ Gia Thiên Kim tựa hồ cũng không làm bộ làm tịch làm gì. Những người khác cũng đều lên tâm tư, nhào nhào vây đi qua, hy vọng có thể cho Hạ Lan lưu lại một chút ấn tượng. Nói không chừng về sau sẽ được cái gì nhốt chiếu. Trong lúc nhất thời, nguyên bản súm lại tại Tần Dương người bên cạnh, tất cả đều chạy hết. Cùng trước đó chúng tinh phủng nguyệt một màn hình thành so sánh rõ ràng. Liền là vừa rồi mặt dày mày dạn dính tại Tần Dương bên người Đồng Á, cũng theo đám người vây đi qua, đi thời điểm bị người bên cạnh đẩy, không được cẩn thận tại Tần Dương trên chân dẫm một chút. Đương nhiên, cũng là Tần Dương lười nhác không nhúc nhích duyên cớ, chỉ là cái này dẫm mạnh. Tần Dương màu trắng giày thể thao bữa nay lúc lưu dưới một cái nhàn nhạt dấu chân. Hơi có vẻ chướng mắt, Đồng quay đầu nhìn một chút, nhu nhu miệng, cũng lười xin lỗi. Tuy nhiên Tần Dương thân phận rất thần bí, nhưng có thể nghiêu bước qua nhân gia Hạ Thiên Kim sao? Lại tăng thêm vừa mới đối phương ngôn ngữ bên trên nhục nhã nàng. Đồng Á đã tuyệt giao hướng tâm tư, giờ phút này cũng liền không đem Tần Dương coi ra gì. Hạ tiểu thư ngài tốt, ta gọi Đồng Á, ta cùng Lý Cát bạn gái hắn là đồng học, cũng là bạn tốt, chấm ngoặc kép. Đồng Á rất không biết xấu hổ trước tiên cùng Lý Cát dính líu quan hệ. Bắt đầu chậm rãi mà nói, chỉ là nàng không có phát hiện, Hạ Lan lúc này sắc mặt lại biến đến mức dị thường âm trầm. Ba, không có dấu hiệu nào, một cái bạt tay quất vào Đồng Á trên mặt, liếm, Hạ Lan chỉ Tần Dương trên giày dấu chân, ngữ khí băng lãnh, Đồng Á bụng mặt gò má ngây người. Không biết làm sao, bị Hạ Lan chợt bộc phát ra cường đại khí chàng cho chấn trụ. Người chung quanh từng cái im như thóc, không dám nói lời nào, chỉ là trong lòng tràn ngập vô hạn nghi hoặc cùng không hiểu. Được, ta còn có việc, đi nhanh đi, Tần Dương cười cười, cũng không muốn ở chỗ này thật lãng phí thời gian, ra hiệu Trương Giai bọn hắn lên xe, mà lúc này Hạ Lan chợt xuất ra khăn tay. Đi đến Tần Dương trước mặt ngồi xuống, sau đó đem đối phương trên giày dấu chân cẩn thận lau đi. Một màn này rơi tại trong mắt mọi người, như là một thanh búa nặng nện ở bọn hắn trong lòng. Nện bọn hắn đầu não không rõ, chóng mặt, cái quỷ gì, đường đường Hạ gia thiên kim vậy mà cho Tần Dương lau giày. Có ít người cho là mình hoa mắt, dùng sức đem con mắt nhào nặn nhiều lần. Có thể là nhìn thấy vô số người cảm nhận nữ thần đúng như một cái nữ bộc một dạng. Cho Tần Dương xoa giày, tâm triệt để mất trật tự, thậm chí hoài nghi lên nhân sinh, thẳng đến Tần Dương cùng Trương Giai bọn hắn ngồi xe rời đi. Đám người vẫn còn rung động bên trong, đến mức Đồng Á, đã sớm hối hận ruột đều thanh, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.